Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, thí nghiệm chuột bạch. Hở, bao nuôi phí là cái quỷ gì? Hanyu bị Iwigahama Yui mập mờ dùng từ dọa cho một bộ. Hanyu-kun, người đừng nghe Iwi-chan nói mò. Đây là ngươi làm cơm chiên vất vả phí. Hoạt động thất bên kia. Tại cầm thanh tẩy bộ đồ ăn Takasago Tomoe. Nghe được động tĩnh bên này. Trách cứ đến chừng đồng dạng cười duyên Iwigahama Yui. Sau đó lớn tiếng đối với Han Yu giải thích nói. Han Yu nghe được Takasago Tomoe lời nói về sau. Nhìn xem trong tay hơn 10.000 đồng yên. Liền nói với nàng. Tomoe, người cho có thể hay không nhiều lắm. Sẽ không a, 800 đồng yên cơm chiên bên trong. Mỗi bản cho ngươi 300 đồng yên. Ngươi vừa rồi làm hơn 30 phần cơm chiên. Vừa vặn cho ngươi hơn 10.000 đồng yên. Mà 800 đồng yên bên trong còn lại 500 đồng yên lưu tại nấu ăn xã làm chi phí cùng câu lạc bộ kinh. Phí, nói đến vẫn là chúng ta chiếm Hanyu-kun ngươi tiện nghi đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, bất quá Hanyu đồng học. Còn không nên cảm thấy chơi vui mới đến chúng ta nấu ăn xã đâu. Nếu là ngươi đợi mấy ngày liền đi lời nói. Chúng ta thế nhưng là sẽ rất bối rối nha. Cho nên cái này hơn 10.000 đồng yên còn xin ngươi cần phải nhận lấy. Gặp Takasago Tomoe lời nói. Đều nói đến phân thượng này. Han Yu cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mà lại Han Yu trong lòng tính toán một chút. Nếu như vậy đi xuống. Chính mình cũng không cần đi tìm cái gì kiêm chức làm việc. Mỗi ngày ở giữa buổi trưa, muộn cho học sinh làm điểm cơm chiên. Sự tình không nhiều, thu nhập không sai. Tiếp xuống duy trì chính mình cùng Sagiri sinh hoạt cũng không phải là vấn đề. Dù sao nếu là đi kiêm chức, về nhà khẳng định hội xong. Lưu Sagiri ở nhà một mình, Han Yu cũng tương đối lo lắng. Nghĩ nghĩ, Han Yu đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia muốn đem chính mình đưa đến trong cục cảnh sát đi nhiệm. Vụ, thế là Han Yu liền đối với cái này Takasago Tomoe đưa ra yêu cầu của mình. Cái kia Tomo-chan, ta có thể xách điều kiện sao? Ai, Han Yu đồng học muốn nhắc tới điều kiện gì a? Sẽ không muốn để chúng ta xã trưởng đại nhân làm cho ngươi bạn gái. Ngươi mới ở lại đây đi. Satan Ruiko nhảy ra ngoài. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Satan sao san? Uiharu nhỏ thiên sứ vì chính mình không thể ngăn cản Satan Ruiko có chút khó khăn. Bất quá nàng cũng rất tò mò. Han Yu hội đưa ra điều kiện gì? Tương đương dạng này tốt nhất rồi. Luôn cảm giác cái này nam nhân lưu tại nấu ăn xã vô cùng nguy hiểm. Người cứ nói đi, tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko hy vọng xã trưởng có thể đem Han Yu cho thu. Misaka Mikoto không nghĩ lý Shirai Kuroko. Thật là, các ngươi không nên nói bậy. Hanyu-kun làm sao lại xách loại yêu cầu này đâu. Nói xong đã đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Han Yu. Tự hồ có chút mong đợi. Mặc kệ có thích hay không đối phương. Đối với nữ hài tử tới nói. Nếu có anh Tuấn Nam sinh thích chính mình. Khẳng định là có thể làm cho mình cảm thấy cao hứng. Hanyu-kun. Người nghĩ như thế nào đâu? Tomo-chan rất không tệ đâu. Ôn nhu hiền lành, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, oppai còn rất lớn đâu. Iwigahama Yui, nói ôm lấy Takasago Tomoe, cầm đầu hướng trên người nàng cọ sát. Các người đừng nghĩ lung tung có được hay không? Han Yu không thể không bội phục tuổi dậy thì nữ. Hài tử não mạch kín. Chỉ là ta gần nhất muốn nếm thử tăng lên dưới chính mình nấu ăn trình độ. Cho nên ta hy vọng nếu như nấu ăn xã bên trong mỗi ngày có còn lại cái kia dư thừa nguyên liệu nấu ăn, có thể lấy ra cho ta. Ta muốn làm chút thí nghiệm. Ai, Hanyu-kun, người muốn làm mới nấu ăn sao? A, đây này, ta có thể tham gia sao? Ta thế nhưng là rất chờ mong Hanyu-kun làm ra nấu ăn đâu. Iwigahama Yui thứ nhất nhảy ra biểu, thị muốn tham gia, mới nấu ăn khai phá, mà những nữ sinh khác cũng đều biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, làm ra khẳng định hội trước hết để cho các ngươi đến nhấm nháp. Thật tốt, X5, mấy nữ hài tử đều rất chờ mong có thể nếm đến ăn ngon nấu ăn. Nhưng mà Shirai Kuroko phát hiện sự tình cũng không đơn giản. À, Han Yu đồng học, người đối với thí nghiệm có nắm chắc không? Người cũng không phải là muốn để chúng ta cho ngươi làm nấu ăn chuột bạch đi. Shirai Kuroko phát hiện thật muốn đẩy chính mình cũng không tồn tại con mắt. Một hồi tràn ngập trí tuệ dáng vẻ. Ai, Han Yu đồng học không thể nào. Người quá xấu rồi. Ui, Haru Kazari có chút sợ hãi. Tương đương ân tương đương, cái khác nữ sĩ cảm thấy Shirai Kuroko nói đến tựa hồ chính là chân tướng. Vậy làm sao lại, ta khẳng định là muốn chính mình trước hưởng qua về sau. Cảm thấy ăn ngon mới có thể cho các ngươi ăn đâu. Ta cũng là một cái có nguyên tắc thân sĩ. Làm sao lại như thế đối đãi các ngươi những thứ này đáng yêu nữ hài tử đâu. Han Yu dùng một mặt chính trực biểu lộ để che giấu chính mình tâm hư. Trước đó Han Yu xác thực có như vậy một chút ý nghĩ thế này. Dù sao trước đó chính mình làm ra hắc ám nấu ăn chính mình cũng sợ. Hắn cũng căn bản không dám cho Sagiri ăn thử. Sợ Sagiri ăn hội cả người hư mất. Mà bây giờ có mấy cái chuột bạch đưa tới cửa. Han Yu thế nhưng là cao hứng phi thường. Kết quả bị thám tử lừng danh Shirai Kuroko một câu nói toạc ra ý nghĩ của mình. Han Yu đương nhiên không thể thừa nhận. Thật sao? Shirai Kuroko dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Han Yu. Đối với không ngừng xem kỹ, nha. Được rồi. Dù sao làm ra đồ vật. Người không trước ăn thử. Ta là không đi nhấm nháp. Nói rất đúng. Han Yu-kun, ngươi không ăn trước. Chúng ta là sẽ không ăn. Yui. Không sai, X3 Tomoe, Satan, Uiharu, mà một bên Misaka Mikoto một mặt áy náy nhìn xem Han Yu. Hy vọng Han Yu bỏ qua cho chính mình đám tiểu đồng bạn. Tương đương cái này hơi mặn một điểm đâu. Tương đương ta cảm thấy vẫn là không muốn thêm đậu phộng đi. Han Yu-kun, ta cảm thấy lần sau có thể nhiều thả điểm rau quả đi vào đâu. Có chút dính. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói không ăn khó ăn vật thí nghiệm, nhưng là thực tế chỉ cần không phải khó ăn đến để cho người ta đụng đều không nghĩ đụng, mọi người vẫn là sẽ để cho Han Yu lấy ra một điểm cho mọi người nếm một chút, đồng thời đưa ra ý kiến của mình. Mà buổi chiều sau khi tan học, cho Sagiri gọi điện thoại nói chính mình hội tối nay sau khi về nhà, Han Yu liền đợi tại nấu ăn xã bên trong thí nghiệm. Mà cái khác mấy nữ hài tử, ngoại trừ có chuyện, tất cả đều tới vây xem Han Yu làm thí nghiệm. Ở trong quá trình này, mấy nữ hài tử đều hướng Han Yu xin chỉ giáo cơm chiên chế tác kỹ xảo. Han Yu cũng không có cất giấu, đem tâm đắc của mình đều nói cho mọi người. Cơ bản người tất cả mọi người làm ra cơm chiên không sai biệt lắm có Han Yu cơm chiên 6 đến 7 tầng công lực, ngoại trừ Iwigahama Yui. Mặc dù Iwigahama Yui đối với nấu ăn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là nàng thật không am hiểu nấu ăn. Nấu ăn xã cái khác nữ hài đều biết Iwigahama Yui nội tình. Trước kia nàng vừa tới nấu ăn xã nấu ăn thời điểm, mọi người không phải là không có nếm qua của nàng thua thiệt. Cho nên đối với nàng làm ra cơm chiên, tất cả mọi người kính nhi viễn chi. Chỉ có Han Yu không rõ ràng cho lắm. Khi Iwigahama Yui cao hứng cầm cái này tự mình làm tốt cơm chiên đưa đến Han Yu trước mặt lúc, Han Yu căn bản không biết đón lấy bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhìn thấy trước mặt cơm chiên, bề ngoài bên trên xem ra không phải rất tốt, đồng thời tản ra khí tức quỷ dị, một chút cũng câu không dậy nổi Han Yu muốn ăn nó dục vọng. Nhưng nhìn trước mặt Iwigahama Yui khuôn mặt tươi cười yêu kiều dáng vẻ, Han Yu chỉ có thể kiên trì, đem cơm chiên nuốt vào. Sau đó liền không có sau đó. Khi Han Yu lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện đã là trạng vạng tối. Hở, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Han Yu phát ra nhân sinh tam vấn. Han Yu đồng học, người đã tỉnh. Han Yu phát hiện hoạt động trong phòng liền thừa Misaka Mikoto một người tại thu dọn. Đồ đạc. Vừa rồi ăn Yui cơm chiên, hiện tại mới tỉnh lại. Yui nấu ăn, khủng bố như vậy sao? Han Yu sờ đầu một cái, chính là có khủng bố như vậy. Misaka Mikoto cũng bị khơi gợi lên hồi ức. Đều chạng vạng tối đâu. Misaka đồng học ở đây. Muốn hay không cùng một chỗ trở về? Han Yu phát ra mời. Không cần, không cần. Ta đợi chút nữa cùng Kuroko bọn hắn cùng một chỗ trở về. Misaka Mikoto đỏ mặt cự tuyệt. Vậy được rồi, ta đi trước, ngày mai gặp. Nhìn xem Han Yu rời đi, Misaka Mikoto đỏ mặt lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn vừa rồi chụp ảnh chụp. Tỷ tỷ đại nhân, nơi xa truyền đến thanh âm, để Misaka Mikoto một cái giật mình. Mau đem điện thoại thu vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.